Chương 2143, Quân Thượng, Ngài Thụ Thương, 4, Cầu Phiếu Phiếu. Liền muốn cái này rất nhiều năm qua. Người này rõ ràng là cao cao tại Thượng Đế Quân, lại luôn che chở bọn hắn, sủng ái bọn hắn, chưa từng để bọn hắn nhận nửa điểm tổn thương cùng ủy khuất. Quân Thượng luôn luôn lạnh lùng ảnh mị phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở tiếng la. Quân Thượng, Ngài Thụ Thương chỉ thấy Đế Minh quyết tay phải cầm kiếm che chở bọn hắn, tay trái duy trì chữa trị kết giới. Không cách nào động đậy. Lại ngạnh sinh sinh bị trong đó một con thực quỷ xé toang một miếng thịt. Xuất sinh, dám đả thương quân thượng, ta giết các ngươi tình làng quả thực điên rồi, căn bản không để ý vận dụng tiên lực có thể sẽ để độc tính lan tràn, như nổi điên hướng về phía thực quỷ vung đao. Nhưng mà, chỉ cần nhìn mặt hắn, liền có thể nhìn thấy hắn lúc này lệ rơi đầy mặt. Vô tận hối hận, giống như rắn độc gặm ăn hắn tâm. Hắn tại sao phải rời đi quân tiểu thư? Tại sao phải rời đi tiểu chủ nhân nếu như hắn không hề rời đi, quân thượng căn bản sẽ không phân tâm, càng sẽ không vì bảo vệ bọn hắn bị thực quỷ cắn bị thương. Hắn tinh lang là tội nhân là không thể tha thứ tội nhân cái này một nhóm thực quỷ môn, tựa hồ xác thực cùng lúc trước khác biệt. Bọn hắn trong hàm răng độc tính, dùng thiên linh giải độc đan không cách nào giải. Mà lại tựa hồ thoáng có linh trí, tại thương tổn tới Đế Minh quyết về sau, lập tức phát ra ngao ngao tiếng hoan hô. Bên trên một nhóm tử vong thực quỷ đã phục sinh. Càng ngày càng nhiều giữ tợn mặt quỷ, đại biểu cho tử vong mùi hôi, bao vây tuyệt vọng linh tê cốc đám người. Đế Minh quyết chậm rãi đem thần niệm từ kết giới bên trên rút trở về. Hắn vốn là muốn toàn bộ chữa trị, chấm dứt hậu hoạn, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là quá miễn cưỡng. Xôi ở bên người nóng lên tay trái nhẹ nhàng nhéo nhéo, trong lúc nhất thời giống có cái gì nắm chặt dắt trái tim của hắn. Để hắn hận không thể lập tức vọt tới tu chân đại lục, đi thủ hộ thê tử của hắn cùng hải tử. Thần lực đã tại thể nội phun trào. Nhưng lại tại lúc này, trong đầu của hắn lại lần nữa vang lên thiếu nữ kia thanh linh như tiếng trời, lại quyết tuyệt cố chấp thanh âm ta không phải phụ thuộc ngươi thố tiêu hoa, ta cùng ngươi sinh tử không rời, nhưng cũng không có khả năng để ngươi thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Đế Minh quyết, lại nhiều tín nhiệm ta một điểm đi. Ta thế nhưng là ngươi chọn chúng thê tử, là muốn đứng tại đế quân nữ nhân bên cạnh. Đế Minh quyết bỗng nhiên nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Trong lòng sôi trào nóng rực cùng lo lắng chậm rãi lạnh đi, biến thành khắc cốt ôn nhu cùng tình thâm. Từ hai người định tình đến nay, Mộ Nhan một mực tại cố gắng, đang nghiệm chứng lấy nàng đã nói. Thê tử của hắn như thế ưu tú, cường đại như thế, hắn sao có thể rơi vào phía sau đâu hắn nhưng là, muốn đứng tại quân Mộ Nhan bên người nam nhân. Thực quỷ một đợt lại một đợt vọt tới, mang theo huyết tinh cùng bạo ngược giết chóc nuốt dục vọng. Linh tê cốc đám người, thậm chí bao gồm ảnh mị, hàn dạ bọn hắn đều lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quang mang tại linh tê cốc phía sau núi bên trong bỗng nhiên loe sáng. Đám người giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chen trúc ga ho the tờ thực quỷ môn cũng giống là bị cái gì chấn nhiếp, lập tức cứng đờ tất cả mọi người động tác. Sau một khắc, toàn bộ sơn cốc chung quanh kết giới, thậm chí cả toàn bộ tu tiên đại lục bên trong tiên khí đều giống như bị cuồng phong càn quét, kịch liệt chập trùng. Linh tê cốc phía sau núi bên trong, tất cả mọi người gắt gao trừng lớn mắt, nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh kia, đầy mặt hãi nhiên, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trên bầu trời, chậm rãi có một vòng huyết hồng húc nhật đằng không dâng lên. Hào quang chỗ đến, như Ngô Vương quân lâm chi địa. Vạn vật thần phục. Sinh linh cúi đầu vừa mới còn hung thần ác sát thực quỷ, tại cái này húc nhật chiếu dọi xuống, giống như là muốn bị cái gì hòa tan, phát ra thê lương tiếng giống. Tấu chương xong.